Bất Diệt Thánh Linh, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chương này là VP chưa edit nhé. Các bạn đọc tạm, y quán không quá lớn. Ước chừng chỉ khoảng 60 phương. Trừ hai cái tủ thuốc cùng mấy chiếc ghế ngồi. Không còn gì đáng kể hơn. Hơn nữa bốn phía chất đầy vật dụng ngổn ngang. Ngay cả trên mặt đất cũng phơi đầy thảo dược. Địa phương như thế, nếu không biết nội tình, có người nào sẽ nghĩ nó là y quán chứ? Trương Vô Nhị vẻ mặt không thèm để ý, tiện tay đem mấy chiếc ghế đưa qua cho Nhiếp Trần đám người ngồi xuống. Sau một hồi giảng giải mọi chuyện, Trương Vô Nhị mới rõ tình hình của Vân Phàm, vẻ mặt vốn bất cần cũng tăng thêm vài phần nghiêm túc. Khó có thể tưởng tượng, một người có thể không ngủ không nghỉ liên tục chiến đấu trên đài sinh tử cả nửa tháng qua. Đây cũng không phải phạm vi mà người thường có thể chịu đựng được. Chứ đừng nhắc đến mỗi ngày còn đánh mấy chục trận. Xách xách xách, Trương Vô Nhị vừa kiểm tra thương thế cho Vân Phàm, vừa cảm thán không thôi. Nếu không phải xác định đối phương đích thực là con người, sợ rằng hắn đã bắt đầu động thủ giải phẫu rồi. Khụ khụ, Vân Phàm tiểu tử, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Rất tốt, đầu có đau không? Rất tốt, ngực có cảm thấy tức không? Rất tốt, ách, Trương Vô Nhị đối với câu trả lời của Vân Phàm cảm thấy vô cùng buồn bực. Không biết chẩn đoán bệnh ra sao? Sau khi kiểm tra vết thương, chẩn mạch đập, kiểm tra kỹ càng một lượt, Trương Vô Nhị cuối cùng định luận nói. Tiểu tử này không có gì đáng ngại, bị thương da thịt mà thôi, không ảnh hưởng tới gân cốt, hơn nữa vết thương đã khép lại. Có phải trước khi tới đây đã từng trị liệu rồi hay không? Vâng, Vân Phàm gật đầu nói. Ta đã dùng hồi quang tiên thuật. Cái gì, hồi quang tiên thuật? Nhiếp Trần đám người không khỏi mở miệng kinh hô. Mọi người nhìn Vân Phàm chằm chằm, tựa như đang nhìn quái vật vậy. Không phải là hồi quang tiên thuật sao? Các ngươi ngạc nhiên chuyện gì? Trương Vô Nhị liếc nhìn Nhiếp Trần đám người một cái, hướng về phía Vân Phàm gật đầu nói. Hồi quang tiên thuật quả thật có hiệu quả trị liệu rất tốt với vết thương bên ngoài. Nhưng lại không thể nào khôi phục nguyên khí. Cho nên ta khuyên ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhiếp Trần đám người giống như không nghe được lời của Trương Vô Nhị. Vẫn nhìn Vân Phàm từ trên xuống dưới bởi vì sát đấu trường tương đối hỗn loạn. Tốc độ Vân Phàm thi triển tiên thuật quá nhanh. Cho nên bọn họ căn bản không có chú ý tới đối phương thi triển một màn. Vân Phàm huynh đệ, ngươi thật sự biết hồi quang thuật? Vâng, Vân Phàm ngón tay khẽ giật giật, một quang cầu cỡ long nhãn xuất hiện tại đầu ngón tay. Nhưng ngay sau đó, hắn vung tay bắn ra, đánh vào trong cơ thể Hà Mập Mạp, người sau trên mắt vết máu bầm lập tức tiêu tan. Theo thần hồn cô đọng, Vân Phàm có thể thi triển hồi quang tiên thuật số lần càng lúc càng nhiều. Mà trải qua nửa tháng liên tục rèn luyện, hắn bây giờ đối với hồi quang tiên thuật đã có thể khống chế vô cùng thuần thục. Trương Vô Nhị vuốt vuốt chòm râu thưa dưới cằm, nói, đích xác là hồi quang tiên thuật, hơn nữa thủ quyết thuần thục, cơ hồ có thể thi triển trong nháy mắt. Không tệ không tệ, thật sự không tồi, không giống với tâm tình của Trương Vô Nhị. Nhiếp Trần bọn họ tâm tình có chút phức tạp, Hà Mập Mạp biểu hiện có chút hưng phấn, hướng về phía Vân Phàm cười không ngừng. Nhiếp Trần cùng lão Hắc còn lại nhìn lẫn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Về phần Mục Hồng Nương, nàng vốn tưởng rằng Vân Phàm là một võ giả thuần túy. Không nghĩ đối phương còn có thể thi triển tiên thuật, trực tiếp đánh tan ấn tượng ban đầu về Vân Phàm. Trương lão ca, chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu. Nhiếp Trần phục hồi tinh thần, vội vàng giải thích cho Trương Vô Nhị. Ngươi còn chưa biết, Vân Phàm huynh đệ bây giờ còn chưa trúc cơ. Hắn chỉ là tiên đạo học đồ mà thôi. Cho nên, ngươi nói đi, một tiên đạo học đồ lại có thể thi triển tiên thuật. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Không thể nào, Trương Vô Nhị vội vàng phản ứng nói. Nhiếp Trần tiểu tử, lão đầu tử đọc sách ít, nhưng ngươi đừng hòng gạt ta. Không trúc cơ, lấy đâu đến tiên linh khí? Không có tiên linh khí, làm sao có thể thi triển tiên thuật, lão đầu tử ta không ngu đâu, cũng không phải không có. Nhiếp Trần bất đắc dĩ nhún vai, nhưng không hỏi thăm nguyên nhân mà Vân Phàm làm được, Đồng dạng, Trương Vô Nhị chẳng qua tò mò nhìn Vân Phàm thêm mấy cái. Cũng không nói gì, theo bọn họ, đây nhất định là bí mật của đối phương. Nếu đối phương có thể không e dè, thẳng thắn như thế, bọn họ sao có thể không biết xấu hổ dò hỏi chuyện riêng của đối phương. Nghe hai người nói chuyện, Mục Hồng Nương thật giống như hiểu điều gì. Một vị võ đạo đại sư, chẳng những là tiên đạo học đồ, hơn nữa còn có thể thi triển tiên thuật. Nàng sống nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên nghe được chuyện không giống lẽ thường đến vậy. Nàng mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng liếc mắt nhìn Nhiếp Trần, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Nếu không có gì đáng ngại, vậy thì chỉ cần bồi bổ thật tốt là được. Trương Vô Nhị đi vào hậu đường, chỉ chốc lát đã trở lại, trong tay bưng một chén thuốc tối om om. Vân Phàm không nghi ngờ gì, cô lỗ một tiếng trực tiếp uống xuống, nhất thời tâm hỏa dâng lên, cổ họng kích thích, ho khan kịch liệt, khụ khụ khụ. Sau một trận ho, Vân Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu óc có chút choáng váng, không khỏi hỏi, độc y tiền bối, đây là gì vậy? Đây là một loại rượu, rượu tráng dương, dễ uống chứ, tiểu tử ngươi thật có phước. Trương Vô Nhị vẻ mặt cười đều, mà bên cạnh Nhiếp Trần đám người cũng có vẻ mặt cầu quái. Bọn họ vốn muốn chứng kiến một chút Vân Phàm uống rượu say bộ dạng. Không ngờ Vân Phàm cái gì cũng không nói, trực tiếp phát thông một tiếng té trên mặt đất. Mọi người thấy thế kinh ngạc không dứt. Vân Phàm không phải chưa từng uống rượu, nhưng đây cũng là chuyện khi còn bé. Hơn nữa cũng là rượu đã pha chế nhạt đi. Hôm nay đột nhiên uống một chén rượu mạnh như thế, làm sao có thể không ngã được? Trương lão ca, Vân Phàm huynh đệ thật không có chuyện gì sao? Nhiếp Trần để cho Hà Mập Mạp cùng lão Hắc đem Vân Phàm mang tới hậu đường an trí. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trương Vô Nhị hung hăng trợn mắt nhìn Nhiếp Trần một cái nói. Tiểu tử ngươi dám hoài nghi y thuật của lão đầu tử ta sao? Cẩn thận lão đầu tử làm cho ngươi hạ thân của ngươi một tháng không thể ngóc đầu lên đấy. Ách, Nhiếp Trần sắc mặt lúng túng. Mục Hồng Nương bên cạnh tức giận trừng mắt, nhưng hai con mắt lại nhìn xuống phía hạ thân của Nhiếp Trần. Chỉ nghe Trương Vô Nhị nói tiếp, ngươi hãy yên tâm, tiểu tử này chẳng những xương cốt cứng rắn, tính tình cũng kiên cường, có thể kiên trì nửa tháng đã vượt xa tinh thần cực hạn của hắn. Nếu như không để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau này có thể tạo thành ám thương đối với thần hồn. Lão Phu Thiên Lý Túy mặc dù rất nặng, nhưng bên trong thêm vào đều là vật đại bổ, không những không thương thân, ngược lại sẽ làm cho hắn khôi phục tốt hơn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhiếp Trần buông lỏng gật đầu. Nhiếp Trần tiểu tử, dù sao tiểu tử này còn phải ngủ một thời gian ngắn. Nếu không chúng ta đi Hồng Lâu dạo chơi một chút, lần trước không được tận hứng, lần này ngươi mời khách đi. Trương Vô Nhị vẻ mặt nhộn nhạo, không chút để ý tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Mục Hồng Nương. Ách, còn, hay là thôi đi. Nhiếp Trần liếc nhìn Mục Hồng Nương, khóe miệng phát khổ nói. Đinh Ngạo tiểu tử kia mặc dù chết chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ của Đinh Hào. Ta lo người của Phong Lang tiểu đội sẽ tới tìm phiền toái. Dừng, ngươi sao phải sợ bọn hắn? Ta không sợ, nhưng ta lo bọn họ sẽ âm thầm hạ thủ. Nghe thấy Nhiếp Trần có vẻ cố kỵ, Trương Vô Nhị vẻ mặt khinh thường nói. Muốn tại độc y quán của ta hạ thủ, lão đầu nhất định để bọn hắn hối hận vì đã sinh ra thiếu một đôi tay. Hắc hắc hắc, Nhiếp Trần như cũ lắc đầu. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Huống chi hiện tại Vân Phàm huynh đệ còn cần nghỉ ngơi. Ta không muốn có người tới quấy rầy hắn. Gì, thấy đối phương thận trọng như thế, Trương Vô Nhị không khỏi hiếu kỳ nói. Ta nói này Nhiếp tiểu tử, ngươi không phải là người phóng khoáng thích gì làm nấy hay sao? Hôm nay là không phải uống lộn thuốc chứ? Lại để ý tiểu tử kia đến vậy? Ngươi không rõ, sao? Đang lúc Nhiếp Trần chuẩn bị giải thích, tâm thần đột nhiên vừa động, ánh mắt nhìn hướng phía ngoài y quán. Đồng thời, Trương Vô Nhị cùng Mục Hồng Nương cũng nhíu mày. Cách Trương,